Chương 2787, 3049 tương lai. Hắn thận trọng đi tới cái kia mảnh nhỏ ngọc đa y phía trước, Lâm Thiên Diêu phát hiện, hắn đời này cũng không có đi chậm như vậy quá. Đó là một mảnh tản ra thất sắc quang mang ngọc đa y, trình viên hình, thể tích cũng không lớn, cũng không có cái gì thật lớn uy áp phát ra ngoài. Thế nhưng Lâm Thiên đối mặt ngọc này đài, nhưng vẫn là cảm giác một hồi tâm thần không yên. Liều mạng hắn nghĩ như vậy đến, sau đó, hắn cắn răng một cái, đã đem trước đây Quân Vân Thiên giao cho hắn đổ vật lấy ra ngoài. Ngay xưa, Quân Vân Thiên đã từng nói, nếu như gặp phải không thể tưởng tượng nguy cơ, có thể sử dụng thứ này, vô luận hắn ở nơi nào, ở mảnh này thời không, cũng sẽ ở trong nháy mắt xé rách thời không chạy tới. Chỉ là, thứ này, rất có thể sẽ trong nháy mắt liền móc rông hắn một thân tinh huyết. Đến rồi khi đó, hắn liền sẽ trở thành một thây khô. Cho nên, Lâm Thiên Diêu mặc dù có như vậy nhất tôn đại sát khí, nhưng là lại không chịu sử dụng. Bởi vì điều này không nghi ngờ chút nào là giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu số. Không phải là bị dồn đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Lâm Thiên Diêu tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Chỉ là, hiện tại, trên người của hắn, chỉ có một món đồ như vậy đồ đạc có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hắn đã từng muốn nếm thử triệu hoán đế huyết, chỉ là, thần niệm tiến vào đế huyết sau đó, lại không có bất kỳ tác dụng, hắn chỉ có thể thôi. Hắn giờ phút này, vẫn trong tay cầm Lâm Thiên Diêu giao cho hắn đồ vật, tay kia lại lòng bàn tay phát quang hắn ở cưỡng ép tôi luyện luyện tinh huyết, để cho mình một cái này tay đạt được bất khả tư nghị cường độ ngọc đa y tuy là nhìn qua bình thản không có gì lạ, thế nhưng thiên biết nó sẽ là như thế nào đáng sợ. Dù sao, đây chính là nhất tôn đế giả lưu lại. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ để Lâm Thiên Diêu đối với hắn bảo trì cảnh giác. Làm xong đây hết thể sau đó, hắn cắn răng, sau đó, liền vươn tay, bắt lại cái kia ngọc đa y hắn nhanh chóng đem cái kia ngọc đa y ném qua một bên, sau đó, tự thân cũng nhảy tới bên kia, vẻ mặt cảnh giác nhìn thì ra ngọc đa y vị trí. Nếu như đưa tới đế giả vượt qua thời gian trường hà một kích, như vậy hắn nói không chừng chính là muốn tế xuất tới đại sát khí. Chỉ là, kết quả nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn. Không có có bất cứ chuyện gì phát sinh, cái kia mảnh nhỏ ngọc đa y bị tự mình di động vị trí, cũng không có đưa tới đế giả tuyệt sát. Lẽ nào, thật là không để ý sao Lâm Thiên Diêu không khỏi như vậy nghi ngờ nghĩ đến. Hắn lại là chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy thật không có tình huống gì sau khi phát sinh, lúc này mới thận trọng đi tới ngọc đa y bên kia. Bất luận là từ bên ngoài nhìn vào hay là từ vừa rồi xê dịch ngọc đa y phía sau biểu hiện xem, thứ này, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy. Đương nhiên, hắn lúc này sẽ không làm lộ ra tới chính mình thần thức tiến vào ngọc đa y chuyện ngu xuẩn tình. Hắn vẫn dùng con kia mạnh mẽ rèn luyện quá tinh huyết tay đi tiếp xúc ngọc này đài. Hắn đem ngọc đa y cầm trong tay. Vẫn là không có tình huống gì phát sinh. Điều này làm cho trong lòng của hắn trở nên an ổn rất nhiều. Tuy là tình huống này, là như thế không hợp với lẽ thường. Trong đầu của hắn, ở an ổn qua đi, không khỏi cũng thăng lên một cái sợi đau buồn âm thầm. Ngọc này đài, thật không có phương hại sao không nên trách Lâm Thiên Diêu như vậy cẩn thận một chút, dù sao, đây chính là nhất tôn đế giả lưu lại. Cái này các loại tầng thứ sinh linh nếu là muốn đối phó Lâm Thiên Diêu thật sự là quá đơn giản. Hắn phải cẩn thận, bằng không, nếu không phải cẩn thận chính là bị đối phương dễ dàng giết chết. Cái kia không khỏi cũng có chút quá mức oan uổng. Hắn vẫn là không có đem thần thức rót vào cái này trong ngọc đa y, hắn thay đổi một người mạch suy nghĩ. Hắn biến hóa ra nhất tôn huyết nhục phân thân, sau đó, đem huyết nhục phân thân cùng mình giữa nhân quả liên hệ nhanh chóng chặt đứt. Làm xong những thứ này sau đó, hắn đang âm thầm chỉ huy huyết nhục phân thân, phân ra tới một luồng thần thức, thăm dò vào đến rồi trong ngọc đa y mà biến cố, cũng vừa lúc đó phát sinh chỉ là, lại không phải Lâm Thiên Diêu tưởng tượng như vậy đế giả thanh âm, từ nơi này trong ngọc đa y một lần nữa xuất hiện trong tương lai, hy vọng, ngươi có thể đủ xuất hiện. Đại thanh coi là, liền muốn bắt đầu. Liền đúng như vậy một câu nói, không có bất kỳ sóng pháp lực, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nghe xong, nhưng vẫn là thần hồn đại động. Lời khác hắn khả năng nghe không hiểu, thế nhưng đại thanh coi là đó không phải là hắc ám náo động sao đại thanh coi là liền muốn bắt đầu, là lại một lần nữa hắc ám náo động muốn phủ xuống sao lúc đó là chuyện khi nào đâu nghĩ đến hắc ám nổi loạn đáng sợ, Lâm Thiên Diêu không khỏi hoảng sợ. Mà đem chọn câu liền đứng lên, cẩn thận suy tư một phen sau đó hắn mới chợt hiểu ra. Vì sao vị kia đế giả không có ra tay với hắn, nhưng vẫn là thả ra hoàng đế đạo bổn nguyên khí tức. Thì ra, vị kia đế giả căn bản không thuộc về thời đại này hắn đến từ tương lai thời không hắn tới chỗ này mục đích, tựa hồ là đến tìm kiếm trợ giúp mà kết hợp lúc trước hắn nói câu nói kia, hắn nhớ muốn tìm là ai, tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ là đáng tiếc, thần cung chủ nhân đã bỏ mình, hắn đã tới chậm. Lâm Thiên Diêu không biết vì sao hắn sẽ nói tự mình tiến tới sớm, e rằng, đế giả chân thân có thể ngao du thời gian trường hà, hay là kỷ nguyên, tại bọn họ trong mắt, rất có thể chỉ là một luân hồi. Cho nên, đến sớm, cũng chính là đã tới chậm Lâm Thiên Diêu chỉ có thể miễn cưỡng như vậy phỏng đoán nói. Còn thật tương như bực nào, hiện tại thực sự rất khó để suy đoán. Đế giả, đó là đẳng cấp gì nhân vật bọn họ chuyện làm, há là Lâm Thiên Diêu có thể tưởng tượng hay sao? Vì đồng loại của bọn hắn, liền Thủy Chung không có khả năng lý giải bọn họ đang làm cái gì dạng sự tình. Mà muốn trở thành đồng loại của bọn hắn, là bực nào chuyện khó khăn. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là như thế nào bảo vệ cẩn thận ngọc này đài, đồng thời, tận lực từ nơi này trong đó khám phá ra chính mình cần đồ đạc ra coi như là đế giả vứt bỏ đồ không cần, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng là vô thượng tiên chân. Hơn nữa, phía trước cũng đã không có con đường. Chỗ ngồi này thần cung, nơi này chính là điểm kết thúc. Không phải là không có thần liêu, cũng không phải là không có tiên chân. Chỉ là, đây hết thảy đều cùng Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ quan hệ gì. Những thần kia đoán cùng tiên chân, đang ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, trở thành bột phấn. Thần tính giảm mạnh, trở nên cùng phàm tục không có khác nhau chút nào. Lâm Thiên Diêu, muốn vài thứ kia làm cái gì hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bên này, liền lui ra ngoài.